Ngạo Thế Đan Thần, chương 3744, Toái Không Chú Văn. Góc truyện audio.com, GT, vẫn bảo vệ tử hỏa thần thụ Tả Tinh Phong, đối những kia nội gian hận thấu xương, hắn bắt đầu đối tử hỏa thần thụ có thâm hậu cảm tình, vì lẽ đó hắn mặc dù bính lên tính mạng, cũng sẽ đi cùng sáng thú tộc quyết một trận tử chiến. Nếu như dư lão bọn họ đến rồi, mọi người cùng nhau liên thủ, có thể bắt tử hỏa thần thụ sao? Trầm Tường hỏi, hiện tại tử hỏa thần thụ chắc là đến rồi một nhóm thực lực không kém sáng thú. Đây nhất định không có vấn đề, chỉ cần chúng ta có thể bắt tử hỏa thần thụ ta liền có thể lấy tử hỏa thần thụ làm vì là cứ điểm, đồng thời đem sáng thú tộc âm mưu tuyên cáo cho mọi người biết được, vậy thì có thể đi vào một bước lớn mạnh thực lực của chúng ta. Tả Tinh Phong nói, đến thời điểm ta cũng sẽ ra tay. Trầm Tường nhìn tử hỏa thần thụ, ta hiện tại liền đi tra xét bên trên tình huống. Không cần phải đi, tử hỏa thần thụ rất lớn, hơn nữa ở phía trên có rất nhiều hốc cây, ngươi căn bản không biết những tên kia trốn ở nơi nào. Tả Tinh Phong nói, chờ chúng ta bên này chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm quy mô lớn tiến công, liền có thể đem bọn họ toàn bộ bức ra đến. Ngươi nói bọn họ sẽ biết chúng ta bên này hành động sao? Trầm Tường hỏi, những chuyện này chỉ có chúng ta lão gia hỏa này đang tiến hành, vì lẽ đó sẽ không để lộ bí mật. Tả Tinh Phong cười nói, ngươi yên tâm được rồi, đến thời điểm ngươi xem tình huống ra tay là được. Tuy rằng Tả Tinh Phong nói không cần đi tra xét nhưng Trầm Tường hay là đi, hắn có huyễn thể có thể nhanh chóng tại tử hỏa thần thụ bên trên di động lại không bị phát hiện. Một đêm đi qua Trầm Tường cũng không có tra xét đã có liên quan với sáng thú tộc sự tình, tử hỏa thần thụ đối với chuyện này cũng tiến hành rồi bảo mật, hắn suy đoán tử hỏa thần thụ bên trong nội gian nhất định sẽ đem mấy cái thú loại cho giấu kỹ chỉ là dùng cho phòng ngự. Sau khi trời sáng, Tiêu Tương Lâm từ thời gian trong trận bàn đi ra, nàng đã luyện hóa từ nguyên thần đan, này luyện hóa tốc độ đúng là nhanh đến mức để Trầm Tường bất ngờ, tuy rằng trước hắn đã dự liệu được luyện hóa sẽ không cần thời gian quá lâu. Sư phụ, hiện tại thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, hắn muốn biết này hạt đan cụ thể công hiệu làm sao? Ta cảm thấy ta chỉ cần ăn nữa một hạt từ nguyên thần đan, liền có thể tu luyện ra thần nguyên khí. Tiêu Tương Lâm trong lòng có một tia kích động, nàng đã sớm muốn tu luyện xuất thần nguyên khí, chỉ là biết này không dễ dàng, mặc dù là Trầm Tường, cũng là luyện chế rất nhiều truyện thuyết kim hỏa đan mới thành công. Được, ta vậy thì đi luyện chế một hạt cho ngươi. Trầm Tường vội vàng tìm một cái khách sạn tại trong mật thất luyện đan, nếu là Tiêu Tương Lâm cũng tu luyện ra thần nguyên khí, như vậy hắn sau đó luyện đan thời điểm, cũng có thể làm cho Tiêu Tương Lâm hỗ trợ. Tiêu Tương Lâm có phần thân, có thể vận dụng áp lực chú văn, hỏa diễm cũng rất mạnh. Nói như vậy, chỉ cần ăn hai hạt tử nguyên thần đan liền có thể làm cho đỉnh phong người tu luyện ra thần nguyên khí, nếu là dùng song sinh đan văn đi luyện chế, khả năng chỉ là cần 40 triệu sáng đạo thánh tinh mà thôi. Trầm Tường đón lấy luyện chế này lô liền gia nhập song sinh đan văn, điều này có thể dùng một phần dược liệu luyện chế ra hai hạt đan, tương đương với phục chế ra một hạt, có thể tiết kiệm thời gian, dược liệu cùng sáng đạo thánh tinh. Góc truyện audio.com Trầm Tường tại thời gian trong trận bàn ở lại, sững sờ hai ngày, hắn lần này tiến hành đến phi thường thuận lợi, tổng cộng luyện chế ra hai hạt từ nguyên thần đan, một hạt cho Tiêu Tương Lâm ăn, mặt khác một hạt nhưng là chính hắn đi thử nghiệm. Hắn muốn nhìn một chút từ nguyên thần đan đối tu luyện ra thần nguyên khí người sẽ lớn bao nhiêu trợ giúp. Hắn ăn từ nguyên thần đan sau đó, liền bắt đầu cảm thụ cái kia tan ra dược lực. Tốc độ luyện hóa quả nhiên sẽ rất nhanh, này ẩn chứa đều là thần nguyên khí, đối với ta chắc là cũng sẽ trợ giúp, chỉ là nhỏ bé không đáng kể, cũng không biết cần bao nhiêu hạt mới có thể làm cho ta tu luyện ra một cái hoàn chỉnh ngạo thế thần nguyên đến. Trầm Tường cảm thấy hắn loại tu vi này ăn từ nguyên thần đan cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Đi qua một ngày, Tiêu Tương Lâm từ thời gian trong trận bàn đi ra, nàng đã tu luyện ra thần nguyên khí. Đúng rồi sư phụ, trước ngươi không phải ăn cái kia truyện thuyết thông linh đan sao? Trầm Tường hỏi, đều qua thời gian rất lâu, ngươi nắm giữ cái kia truyền thuyết chú văn hay chưa? Nắm giữ cái này truyền thuyết chú văn đối với ngươi có rất lớn tác dụng. Tiêu Tương Lâm cười nói, tên là Toái Không Chú Văn, ngươi vận dụng loại này chú văn sức mạnh, sau đó tiến hành nỗ lực thời điểm, có thể xông lên nát thời không, sau đó ngươi liền có thể thông qua này vỡ vụn thời không đi đến mặt khác một chỗ tương đương với qua lại không gian như thế. Này ngược lại là không sai, có thể hay không đi đến chỉ định địa phương. Trầm Tường hỏi, trong lòng âm thầm vui mừng. Không thể, Tiêu Tương Lâm nói, Trầm Tường trong lòng là có chút thất vọng, bất quá hắn đã rất thỏa mãn, tại tuyên cổ kỳ nguyên bên trong qua lại không gian vốn là không phải rất dễ dàng, cũng chỉ có tu luyện ra càng mạnh hơn thần nguyên khí mới được. Tiêu Tương Lâm rất nhanh sẽ luyện chế trừ một cái toái không chú văn hồn thạch cho Trầm Tường. Trầm Tường ăn sau đó, rất nhanh sẽ nắm giữ cái này truyền thuyết chú văn. Hắn đi tới dã ngoại, sau đó phóng thích loại này chú văn sức mạnh, liền bắt đầu cuồng vọt lên đến, tại hắn nỗ lực thời điểm, phía trước không gian đột nhiên vỡ vụn, trầm tường đâm đầu thẳng vào cái kia vỡ vụn vết nứt không gian bên trong, đi tới mặt khác một chỗ. Vậy vừa nãy vỡ vụn vết nứt không gian cũng nhanh chóng khép lại lên. Rất xa mà, trầm tường phát hiện mình trên không trung, đồng thời có thể nhìn thấy tử hỏa thần thụ, hắn bây giờ cách tử hỏa thần thụ càng thêm xa, mà trước vị trí cách kia mảnh dã ngoại nhưng là khoảng cách tử hỏa thần thụ tương đối gần. Trầm tường lại thử mấy lần, mỗi lần đều hộ xuất hiện trên không trung, khoảng cách đều không khác mấy, chính là hắn không cách nào khống chế lao ra vị trí. Đã rất tốt, xác thực đối với ta có không nhỏ trợ giúp. Chính là không biết có thể hay không chịu đến kết giới cùng trận pháp ảnh hưởng. Trầm tường trước đây sợ sẽ nhất là bị phong cấm không gian. Sẽ không, người trước đây tiến hành xuyên qua không gian thời điểm, đều là dùng chính mình lực lượng không gian đi đối không gian cấu tạo đường nối, mà này toái không chú văn nhật nhưng là phá hoại không gian, bất kể như thế nào phong cấm không gian, đều sẽ bị vỡ nát. Tiêu Tương Lâm nói, điều này làm cho trầm tường yên tâm hơn nhiều. Đột nhiên, không trung bao trùm màu đen nùng vân, phảng phất đột nhiên liền xuất hiện như thế. Góc truyện audio.com Vừa nãy phi thường sáng sủa, làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trầm tường lập tức nhìn về phía tử hỏa thần thụ bên kia, chỉ thấy tử hỏa thần thụ chỗ ấy truyền đến từng trận làm người nghẹt thở đáng sợ khí tức. Đánh tới đến rồi, trầm tường kinh ngạc nói. Ta đến lập tức tới ngay nhìn. Trầm tường thực sự không nghĩ tới sẽ dư duy chu cùng tà tinh phong bọn họ sẽ như vậy nhanh động thủ, nói đánh là đánh. Mấy cái tiến hành chiến đấu người có thể đều là tu luyện ra thần nguyên khí, bây giờ đấu võ cái kia từng luồng sức mạnh đáng sợ liền để đại địa tại run lên. Tử hỏa thần thụ bốn phía nhưng là rất nhiều kiến trúc lúc này đều bị biển lửa cùng sấm sét bao phủ lại. Thực sự là đáng sợ, trầm tường kinh hãi không thôi, ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Trầm tường ở phía xa trên không nhìn cũng không biết muốn làm sao nhúng tay, song phương đánh cho phi thường hỗn loạn, mà để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là tử hỏa thần thụ quả nhiên phi thường kiên cố, chịu đến từng luồng sức mạnh cuồng bạo xung kích, một điểm tổn thương đều không có, chỉ là bên trên rất nhiều cành lá bị thổi làm lay động lên. Convert by tác giả cách chương.